Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 305 âm mưu thực hiện được, thất tinh hỏa tuyền kỳ song song xuất hiện, lập tức bộc phát ra cường đại vương giả khí tức, tràn ngập tại chỗ, lại để cho tất cả mọi người giật mình, kể cả Nguyên Thành ở bên trong. Nguyên Thành tuy nhiên là huyền vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ, nhưng là trong tay cũng không có khả năng có được vương giả chi binh, giờ phút này nhìn thấy Tô Nham thoáng một phát xuất ra hai kiện, thiếu chút nữa không có khí ngất đi, bất quá lập tức trên mặt là lộ ra vẻ tham lam. Hai kiện vương giả chi binh, ngươi như thế nào có thể có được hai kiện, toàn bộ cho ta lấy ra a, hôm nay thật đúng là không có uổng phí đến, lại có thể đạt được hai kiện vương giả chi binh, đã có vương giả chi binh, của ta chiến lực đem lần nữa tăng lên mấy lần, huyền vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng không phải đối thủ của ta. Nguyên Thành dị thường kích động, điên cuồng vận chuyển bất động pháp vương ấn, thế tất muốn đem Tô Nham cho giết chết, mẹ, hắn thậm chí có vương giả chi binh, hắn rốt cuộc là ai? Bên kia, Phàm Giang Sơn cảm giác mình sắp hộc máu, mặc cho hắn như thế nào, cũng thật không ngờ hôm nay cục diện hội biến thành như vậy, Tô Nham tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn lại để cho hắn giật mình, hiện tại lại một lần tính xuất ra hai kiện vương giả chi binh, giống như nằm mơ, nhưng là cái kia không ngừng tràn ngập xoay quanh vương giả khí tức, rõ ràng tựu là vương giả chi binh, tiểu tử, cùng con lừa da chiến đấu cũng dám phân tâm. Truy Phong lộ ra hai hàng chỉnh tề rõ ràng răng, hùng tráng thân hình toàn bộ áp xuống dưới, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, kim sắc chân ầm ầm đạp tại Phàm Giang Sơn huyết sắc cuồng trên đao, thân đao phát ra tiếng răng rắc tiếng nổ, vậy mà xuất hiện tí ti vết trạng, Phàm Giang Sơn đã bị lực lượng khổng lồ phản chấn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn mình huyết sắc cuồng đao, nhìn nhìn lại trước mắt cái kia con lừa kim sắc chân, con mắt sắp chảy ra huyết đến, đây chính là thượng phẩm linh khí a. Phàm Giang Sơn quay người, chứng kiến cái kia toàn thân đắm chìm trong kim quang bên trong đích mãnh nhân dị thường bá đạo, sau lưng đại nhật như luân, đánh ra liệt dương chi luân đem động thiên phủ đệ tử kia cho sinh sinh áp chế, đánh chính là miệng lớn thổ huyết, lại nhìn cái kia vô ảnh kiếm tu, cả người đã cùng trường kiếm trong tay dung hợp, huyền hóa môn đệ tử kia trên người, khắp nơi đều là vết kiếm, nếu không có hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ đã bị chém, nhưng là cứ theo đà này, bị chém giết cũng là sớm muộn gì sự tình. Oanh. Viễn cổ cự tượng giống như kim con lừa đem chính mình giúp đỡ đá bay, lần nữa hướng về chính mình đá tới, đến đi đi, chính là hai cái chân, làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm, nhưng lại không thể làm gì, Phàm Giang Sơn không dám phân tâm, vội vàng đánh ra bao la mờ mịt chiến kỹ tới đối kháng, đồng thời đối với Nguyên Thành cao giọng hô to, Nguyên Thành huynh, kính xin không muốn che giấu, nhanh chóng đem tiểu tử kia chém giết, chúng ta nhanh chóng cự không nổi rồi. Nguyên Thành đối với Phàm Giang Sơn kêu gọi đầu hàng mắt điếc tai ngơ, tùy ý liếc qua mặt khác chiến trường, ánh mắt lộ ra khinh bỉ, trong miệng nói nhỏ, một đám phế vật. Bất động pháp vương ấn đã bị Nguyên Thành thi triển đã đến cực hạn, thế tất muốn đem Tô Nham chém giết, đạt được hai kiện vương giả chi binh, mà bên kia, Tô Nham sắc mặt đỏ bừng, âm thầm vận chuyển chu tước xích hỏa quyết, cái này thất tinh hỏa tuyền kỳ chính là tinh khiết hỏa thuộc tính vương giả chi binh, dùng chu tước xích hỏa quyết đến tế. Vô cùng nhất thích hợp bất quá, hơn nữa, tại thất tinh hỏa tuyền kỳ gia trì xuống, hội giảm bớt chính mình không ít nguyên lực tiêu hao. Tô Nham hiện tại huyền vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi, nguyên lực hùng hậu, có thể so với huyền vũ cảnh lục trọng thiên, đã không phải là lúc trước lợi dụng vương giả chi binh chém giết hàng biểu nguyên vũ cảnh, hắn hiện tại, thi triển vương giả chi binh, không nói nhẹ nhõm, tối thiểu nhất sẽ không lọc vào cắn trả, mà lại phát huy ra vương giả chi binh uy năng cũng vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Rầm rầm. Màu đỏ như máu đại kỳ bất trụ phiêu đảng, ánh lửa đầy trời, nhuộm hồng cả cái này một mảnh hắc sơn địa vực, đầm đặc vương giả khí tức, lại để cho người không dám trực tiếp, lưỡng cán đại kỳ tại Tô Nham trong tay đã biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, quả nhiên là chống trời cự kỳ. Rầm ao ao. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, lưỡng cán thất tinh hỏa tuyền kỳ rầm ào ào một tiếng lao ra, hướng về bất động pháp vương ấn bay tới, mang theo người kinh thiên động địa năng lượng. Cái kia bất động pháp vương ấn đồng dạng rầm rầm rung động, bất trụ chấn động mãnh liệt, cái kia bất động pháp vương ảnh hưởng giống như đại sơn cao lớn, mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm ấy ư, hướng về thất tinh hỏa tuyền kỳ đánh tới. Mà lại, bất động pháp vương ấn uy thế không cùng, tản mát ra cường đại pháp vương khí tức, xé rách hư không, muốn đem Tô Nham cho xé rách. Rầm rầm. Hỏa kỳ kích động, cường đại lực áp bách lượng, đem bất động pháp vương ấn cho cuốn vào trong đó, muốn đem hắn giảo sát, cái kia bất động pháp vương đồng dạng bắn ra ra không cùng lực lượng, tự hồ muốn Tô Nham quán thâu tại thất tinh hỏa tuyền kỳ bên trong đích năng lượng hao hết. Phía sau, Tô Nham nguyên lực cuồn cuộn, trong miệng mặc niệm tử vong âm phù, vô số tử vong liêm đao lao ra, đem pháp vương khí tức cho chém vỡ. Âm âm. Hai người chiến đấu quá kịch liệt rồi, đem cái này một phương địa vực đều đánh nát bấy, không thể không nói, bất động pháp vương ấn vô cùng lợi hại, hơn nữa đã bị Nguyên Thành luyện thuần thục vô cùng, liền thất tinh hỏa tuyền kỳ đều không thể đem hắn áp chế, muốn lao tới. Tiểu tử, vương giả chi binh trong tay ngươi tựu là lãng phí, hay vẫn là giao cho ta à, ngươi căn bản không phải của ta bất động pháp vương ấn đối thủ. Cái kia Nguyên Thành âm hiểm cười liên tục, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Năm, hừ. Hy vọng một hồi ngươi còn cười ra tiếng, ta trước bức bách ngươi thi triển chung cực sát chiêu. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra điên cuồng, hắn tạm thời buông tha cho thất tinh hỏa tuyền kỳ, một tiếng to rõ kiếm rít vang lên, tại Tô Nham trong tay, một bả trùng thiên chi kiếm hiển hiện mà ra, xích viêm hư linh kiếm, đây mới là vương giả chi binh cường đại tồn tại, chỉ có Tô Nham mới có thể thi triển, ba loại thuộc tính vương giả chi binh, hơn nữa mang theo một tia tà tính, vương giả phía dưới tu sĩ thi triển. Muốn trả giá sinh mệnh tinh hoa một cái giá lớn, Tô Nham một bên hấp thu sinh mệnh nguyên tuyền, một bên đem sinh mệnh tinh hoa quán thâu đến kiếm trong. Rít gào. Kiếm rít trung trời, xích viêm hư linh kiếm bắn ra ra không cùng vết chóc khí tức, kịch liệt trung rẩy, thực là một thanh kiếm tốt. Đang tại cùng huyền hóa môn đệ tử kia chiến đấu thiên lệ nhìn không được khen một tiếng, cái gì? Lại một kiện vương giả chi binh. Nguyên Thành trừng mắt, hắn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, không đơn thuần là hắn, liền mấy người còn lại nhiều nhanh muốn điên rồi, bọn hắn với tư cách đại trong thế lực đệ tử hạch tâm, địa vị cao thượng tôn quý, cũng chưa từng có được một kiện vương giả chi binh, trước mắt thực lực này không bằng nhà của mình hỏa, đi lên lấy ra ba kiện, cái này không khỏi quá đã kích người rồi. Tô Nham mới mặc kệ mấy người giật mình, lưu tinh bộ bước ra, xoát thoáng một phát đi vào thất tinh hỏa tuyền kỳ phía dưới, xích viêm hư linh kiếm cuồng bạo chém ra, rơi vào cái kia bất động pháp vương ấn phía trên, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, cái kia pháp vương trực tiếp bị chém vỡ, biến thành hư vô. Tô Nham thân hình một chuyến, thất tinh hỏa tuyền kỳ cùng xích viêm hư linh kiếm đưa hắn vây khốn, bất trụ xoay quanh, đem hắn chiếu rọi phản phất chiến vương đến thế gian. Khục. Nguyên Thành phát ra một tiếng ho nhẹ, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, cái kia bất động pháp vương ấn cùng hắn khí tức tương quan, giờ phút này bị sinh sinh chém vỡ, hắn cũng là nhận lấy một ít bị thương. Tiểu tử, ngươi thật sự là khiến ta giật mình, để cho ta quá giật mình rồi, ba kiện vương giả chi binh, thật sự là quá tốt, ta hiện tại tự cho ngươi biết một chút về chính thức bất động pháp vương ấn, có thể làm cho ta vận dụng chung cực thủ đoạn, ngươi cũng coi như cái chết nhắm mắt. Nguyên Thành xích một lăng lệ ác liệt, hắn lại không có phát hiện, tại hắn nói ra lời này thời điểm, Tô Nham khóe miệng đồng dạng nhất lên một tia như có như không mỉm cười, hắn một mực đang đợi Nguyên Thành phát ra mạnh nhất công kích, hơn nữa, tại trong tay của hắn, một mặt xích kim sắc tấm gương rồi đột nhiên xuất hiện, chỉ có điều bị huyết sắc đại khí che lấp, Nguyên Thành cũng không có chứng kiến. Nguyên Thành sát khí trùng thiên, một mặt chính thức pháp ấn theo đỉnh đầu của hắn phía trên hiển hiện, đây là một việc pháp bảo, pháp ấn đồng dạng là kim sắc, nhưng lại mang theo màu đen văn lạc, tại pháp ấn phía trên, một bất động pháp vương vững vàng ngồi ngay ngắn lấy cực phẩm linh khí. Tô Nham con mắt sáng ngời, thật không ngờ cái này pháp ấn dĩ nhiên là một kiện cực phẩm linh khí, nếu là có thể có được, tương lai tại thái cực đồ tấn chức tuyệt phẩm linh khí thời điểm thôn phệ, quả nhiên là tốt nhất chất dinh dưỡng. Nói cho ngươi biết, trước khi bất động pháp vương ấn chẳng qua là một cái hình chiếu, kế tiếp mới thật sự là bất động pháp vương ấn, các ngươi chết đi. Nguyên Thành âm trầm nói ra, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, cái kia pháp ấn vù vù cự chiến, lập tức phóng đại, chậm rãi, tại pháp ấn phía trước, một chính thức bất động pháp vương hiển hiện mà ra, cái kia pháp vương chắp tay trước ngực, giống như sống lại, đồng thời, pháp ấn chui vào pháp vương bên trong, đem pháp vương chiếu rọi vô cùng rõ ràng, mang theo vô cùng năng lượng cường đại cùng uy áp, hướng về Tô Nham áp bách mà đến, so về trước khi bất động pháp vương ấn, không biết cường to. Được bao nhiêu lần đi? Nguyên Thành trong miệng nhẹ ra, bất động pháp vương ấn tốc độ lần nữa tăng lên, lập tức đi vào Tô Nham trước người. Nguyên Thành ánh mắt nhìn lại, hắn muốn xem đến Tô Nham sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc, đáng tiếc, hắn lại thấy được một trương khuôn mặt tươi cười, đó là âm mưu thực hiện được cười. Cùng lúc đó, hắn thấy được một mặt kim sắc cực lớn tấm gương theo hỏa tuyền kỳ đằng sau đưa ra ngoài.